Mẹ tôi dẫn vào sau đó xin phép mọi người về trước. Bố tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.